Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, cầu tha thứ cũng vô dụng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta không chỉ có biết ngươi tới kinh nguyệt, còn đặc biệt biết lượng máu ra đâu. Hạ Vũ sậm mặt lại, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp quăng ra như thế một câu nói, uốn ngươi trịch chạy, cái này làm cho Chu Băng Băng ánh mắt đờ đẫn, quay lại gần như tan vỡ vậy thét to. Hạ Vũ ngươi cái thúi ngu ngốc, biến thái cuồng, đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi, giết ta, ngươi được có bản lãnh kia à, sau này ra cửa nhớ được đừng xuyên quần lót màu trắng. Lần nữa khiêu khích thêm khiêu khích nào đó nữ lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng ổn định nói ra, cái này làm cho Chu Băng Băng mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Trong suốt dái tai đều tràn đầy màu đỏ, chân ngọc thon dài không nhịn được khép lại, trắng nõn như ngọc tay nhỏ bé che thổi đạn có thể phá mặt đẹp. Chạy thẳng tới cũ nát trong viện tử, giờ phút này, nàng đã nhìn không được Hạ Vũ tên biến thái này. Rốt cuộc như thế nào có thể đủ biết nàng riêng tư? Chẳng lẽ tên biến thái này cuồng y thuật đã đến quỷ thần khó lường trình độ sao? Nếu không làm sao biết liền chuyện này đều biết? Nhưng mà cố ý chọc tức nàng Hạ Vũ cũng sẽ không tốt bụng cho nàng giải thích. Màu lam nhạt trong con ngươi u màu u lam dần dần tiêu tán, con ngươi lại khôi phục đen nhánh thâm thúy cảm giác. Có thể dưới mắt mình một mình đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Rất nhanh liền bị một cái vội vã người quen ngăn cản. Chính là Hạ Bách Vạn. Hạ Vũ nghi ngờ nói. Lão thúc, người sao nhớ tới tìm ta? À, nhắc tới, cái này đặc biệt cho má nát vụng chuyện. Bố thật không há miệng nổi. Hãy cùng ngươi nói thẳng đi. Ta vậy đường huynh đệ một nhà. Cũng chính là ta thôn trưởng Hạ Lão Tam bọn họ. Về điểm kia chuyện uất ức mà, ta đều biết, lời nói lộ ra xấu hổ vẻ. Hạ Bách Vạn tiếp đó còn nói, à, nhắc tới chuyện này, ta cũng có chỗ không đúng. Ở chỗ này, lão thúc cho ngươi cúi người, bồi cái không phải, đừng, lão thúc ngươi đừng như vậy. Ngươi làm người ta nhưng mà chính mắt thấy qua. Chuyện này, ta cũng không oán ngươi à, ngươi có thể đừng tự trách, gặp Hạ Bách Vạn đứng ở trước mặt mình, thật cho mình cúi người. Hạ Vũ vội vàng nâng hắn bả vai, không để cho hắn thật cúi người xuống muốn cúi người à. Giờ phút này, Hạ Bách Vạn than thở một tiếng, à, tiểu Vũ à, lão thúc cũng sẽ không lừa gạt ngươi, nơi này ra chuyện, nhắc tới cũng oán ta. Ban đầu cho Tiểu Thiền mượn tiền, ta thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ bất quá xem đứa nhỏ đáng thương, một thân một mình gánh lên một cái nhà gánh nặng, ta chịu phục à, yên tâm đi, sau này nhà các nàng, ta tới vác. Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, hơi có vẻ ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng qua lau một cái ngưng trọng, để cho người không dám khinh thường mình lời nói. Cái này làm cho Hạ Bách Vạn nghe vậy sững sốt một chút. Sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Rõ ràng đã biết Hạ Vũ và Dương Thiền quan hệ. Dẫu sao trong thôn có đính hôn từ bé mấy nhà. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra đồng ý vẻ. Có thể dưới mắt, Hạ Bách Vạn khóe miệng mang theo cười khổ nói. Thật ra thì ta bây giờ đến tìm ngươi. Chính là vì ta vậy nội đệ Vương Khôn chuyện, hắn cũng là bị ta vậy anh họ Hạ Lão Tam cho đầu độc mới có thể đối với ngươi làm ra bực này chuyện hồ đồ. Ta như biết chắc sẽ ngăn cản hắn. Lão thúc, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hạ Vũ cười nhạt, mình tựa như hiểu Hạ Bách Vạn tới trước mục đích mới có thể đi thẳng vào vấn đề. Không để cho hắn tiếp tục ở nơi này nói chút mã hậu pháo nếu tiếng nói. Hạ Bách Vạn chỉ có thể nhắm mắt, xấu hổ nói, thật ra thì ta cũng là bị Hạ Lợi mẹ cho kêu khóc một cái đầu hai cái lớn. Nói gì cũng phải ta đi cầu cầu ngươi. Thả ta vậy nội đệ Vương Khôn. Hơi có vẻ xấu hổ lời nói. Từ hắn trong miệng nói ra. Thật ra thì Hạ Bách Vạn giờ phút này. Căn bản không dám nhìn thẳng Hạ Vũ đen nhánh ánh mắt. Chỉ vì làm tâm bên trong xấu hổ à. Hết thảy các thứ này đều là Hạ Lão Tam bọn họ một tay đưa đến. Hôm nay đá vào Hạ Vũ khối này ở trên thiết bản. Chỉ có thể nói liền đáng đời bọn họ. Tự tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác hôm nay để cho hắn Hạ Bách Vạn đi cầu tình. Hắn tâm tình đã làm xong sát vũ về chuẩn bị. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Không buồn không vui nói. Lão thúc, chuyện hôm nay, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Nếu không phải ra ra ta còn có chúng ta thôn quan Chu Băng Băng. Hai người ngăn ta, dựa theo ta xử lý phương pháp. Cái này ba người toàn bộ đều không tránh được vừa chết. Sát khí lộ ra quả quyết ác liệt lời nói. Bật thốt lên, để cho Hạ Bách Vạn nheo mắt. Không có liền hoài nghi Hạ Vũ lời nói chân thực tính. Hắn liền vội vàng nói. Phải phải, ta nghe cha ta nói qua. Trung Nguyên chỗ đáng sợ. Chính là cao bao nhiêu cứu người thuật. Liền mạnh bao nhiêu thuật giết người. Lời nói không có một chút lượng nước. Hạ Bách Vạn nói đều là thật. Một điểm này chính hắn vậy thừa nhận. Lập tức, hắn còn nói. Nói thật, bằng vào tiểu vũ ngươi y thuật. Thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ ba cái. Ta thật không kinh ngạc. Nếu như ngươi làm khó, ta cái này thì hồi. Ừ, lão thúc ngày hôm nay thật không phải là ta bác ngươi mặt mũi. Thật sự là bọn họ thật là quá đáng. Không giết bọn họ, để cho nó quỳ thẳng ba ngày. Đã coi là ta lớn nhất nhượng bộ. Hạ Vũ rừng rưng nói. Bây giờ không phải là mình không cho Hạ Bách Vạn mặt mũi. Mình trước sau thi triển y thuật. Đã cứu cha hắn, vừa cứu con trai hắn Hạ Lợi. Về tình về lý, đều là hắn Hạ Bách Vạn thiếu mình. Lập tức. Cho dù mình bác hắn mặt mũi thì như thế nào, thiếu mình hai cái mạng, hắn không có khẩn cầu mình sức, cho nên, Hạ Bách Vạn quay đầu lại cười khổ nói, ta rõ ràng, ta tới nơi này cũng là nhìn một chút, chuyện này, ta không biết nhúng tay nữa, bọn họ ba cái lỗi do tự mình gánh, tiểu vũ xin ngài chỉ điểm, xin lỗi, Hạ Vũ trong lòng là đặc biệt kính trọng trước mặt vị này hán tử. Cho nên nói tiếng xin lỗi. Cái này làm cho Hạ Bách Vạn khoát tay lia lịa. Xấu hổ vậy nói. Hẳn ta tới nói có lỗi với. Bất quá tiểu vũ. Ta cho mượn tiểu thiền vậy 500.000. Tiền ngươi lấy về. Để cho ta trả lại một chút ngươi trước liền con trai ta mặc ân tình. Nếu không ta trong lòng không nỡ. Không được. Tiền đã vẫn còn cho cái đó cha già dê. Lại cho hắn 1 triệu lợi tức. Thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Hơn nữa ta cũng không hy vọng. Ở thiếu tiền chuyện này. Tiểu thiền bị thương nữa hại. Nói cách khác. Nếu như vậy cha già dê sau đó. Còn dám quấy rầy tiểu thiền một chút. Đừng trách ta vô tình. Để cho hắn đích thân biết chết. Cũng biết thành hy vọng xa vời. Ngoặc kép. Lãnh khốc mang theo nhàn nhạt lời cảnh cáo dứt lời hạ. Hạ Vũ đã nghiêng đầu đi rất xa. Hạ Bách Vạn than thở một tiếng. Tự nhủ, đáng đời, mà kéo một miệng, làm người không có trắc tuyến. Bất luận đi kia con đường, sớm muộn không được chết yên lành. Thôi, ta cũng không quản cầu. Cái này chuyện mất mặt mà, thật đặc biệt uất ức. Nói sau tiểu vũ cũng không thiếu ta gì. Ngược lại là ta thiếu người ta à. Lời nói tràn đầy không biết làm sao. Có thể gặp hắn rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Hơn nữa chuyện này. Trở về rốt cuộc chính là Hạ Lão Tam bọn họ sai. Còn có Hạ Vũ bản lãnh. Đủ để cho bọn họ chết hơn ngàn đem trở về. Hôm nay còn có thể đảm bảo được một cái mạng. Thật sự là không dễ. Cho nên. Hạ Bách Vạn vậy không dám lại hy vọng xa vời cái gì.